Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tất nhiên sẽ xuất thủ. Khê lớn ký túc xá học sinh 4 người một gian, Ngô Nhã Nhã trong túc xá. Số 4 giường nữ hài buổi chiều cũng đến đưa tin, bất quá thu thập xong hãy cùng người nhà rời đi. Thế là trong túc xá liền 3 người ngủ lại, Ngọc Hành 10 điểm không đến đi ngủ. Một đầu phấn tóc dài màu đỏ ở trên gối đầu trải tản ra đến. Màu hồng nhạt viền ren nơ con bướm váy ngủ, ôm một cái to lớn màu trắng thỏ tai dài con rối. Yên tĩnh lại nhu thuận, Vương Thanh Thanh ở khoảng 11 giờ thời điểm cũng ngủ rồi. Đại khái là không quen đỉnh đầu ánh đèn, nàng đeo một cái phim hoạt hình làm quái đồ án bịt mắt. Chỉ có Ngô Nhã Nhã một người tỉnh dậy. Không chỉ là bởi vì nàng nhất quán ngủ được muộn, càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ hãi, mà loại này sợ hãi. Đang nhìn xong cái kia tự xưng là dị thường sinh vật quản lý chỗ nhân viên công tác phùng trừ cho. Nàng phát tới tin tức về sau, trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh, trước lúc này Ngô Nhã Nhã chưa hề hoài nghi tới bạn bè tai nạn xe cộ có vấn đề gì. Liền chỉ cảm thấy bạn bè là vận khí không tốt. Đều đi đến lối đi bộ, còn bị đột nhiên nhảy ra đến xe đụng bên trên, mà vận may như thế này không tốt, ở viên này tinh cầu màu xanh lam bên trên, mỗi ngày đều ở trên diễn, mà bây giờ sự thật nói cho nàng, trận kia tai nạn xe cộ căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có dự mưu. Ngô Nhã Nhã không thể ức chế nhớ lại, ngày đó đi bệnh viện nhìn bạn bè, cùng gây chuyện lái xe thi thể sượt qua người lúc. Con kia bỗng nhiên từ vải trắng phía dưới chui ra ngoài tay. Trên cổ tay ấn ký, hãy cùng nàng hiện tại bên gáy cái kia đồng dạng, trường mắt huyết hồng, người tài xế kia, nàng nhất định cũng là cầu nguyện trò chơi người tham dự. Nàng chết tại trong tai nạn xe, mà bạn bè hôn mê nửa tháng sau, cũng đình chỉ hô hấp, hai cái có được đồng dạng huyết hồng trường mắt ấn ký cầu nguyện trò chơi người tham dự. Bởi vì cùng một trận tai nạn xe cộ, trước sau chết đi, liền phảng phất ở biểu thị cái gì. Ngô Nhã Nhã tay run run, cầm điện thoại di động lên làm tấm gương, xem xét mình bên gáy ấn ký. Một màn kia huyết hồng, đau nhói con mắt của nàng. Đỉnh đầu tiết kiệm năng lượng đèn ánh đèn, chiếu vào tuyết trắng trên tường, bỗng nhiên cho người ta một loại âm trầm trắng bệch cảm giác. Giống như nơi này không phải nhân gian. A, nàng thét chói tai vang lên, đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Thời gian trong đêm 11:30, cái giờ này đại đa số người đều còn chưa ngủ, làm Ngô Nhã Nhã một tiếng này hoảng sợ đến cực điểm thét lên từ phó cửa sổ bay ra đi. Ở trong hành lang tiếng vọng lên, cả tầng lầu đều đã bị kinh động. Một lát sau, tiếng mở cửa lục tục ngo ngoe vang lên. Nương theo lấy trò chuyện âm thanh, thế nào, xảy ra chuyện gì, thanh âm là cái nào ký túc xá truyền tới, được, tựa như là chúng ta sát vách, 315 sao, muốn hay không đi gõ cửa hỏi một chút, ngoặc kép chấm chấm, thành khẩn, một người mặc màu trắng phim hoạt hình váy ngủ nữ hài, gõ 315 cửa ký túc xá, phía sau của nàng, vây đầy đồng dạng mặc đồ ngủ nữ hài tử. Đều là cái này một cái tầng lầu. Một lát sau, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng vang, là khóa cửa chuyển động thanh âm, tiếp lấy cửa liền bị kéo ra một đường nhỏ, một chút xíu mở rộng, một người mặc màu hồng nhạt viền ren nơ con bướm váy ngủ tiểu la lị xuất hiện trong cửa. Một đầu phấn tóc dài màu đỏ xõa, hơi có chút lộn xộn, ánh mắt cũng có mấy phần mê mang, phạt nhìn là ngủ sau bị đánh thức, chuyện gì? Điềm điềm thanh âm yếu ớt, có thể đem người tâm đều manh hóa. 315 ký túc xá có một cái siêu cấp manh tiểu la lị. Tin tức này ở trong hôm nay, cơ hồ liền truyền khắp toàn bộ đông số 18 lâu. Cái khác lầu ký túc xá cũng có người nghe nói qua. Sau đó chính là diễn đàn của trường học bên trong, cũng đậy lại cao lầu, có các loại góc độ ảnh chụp, mặc dù rõ ràng độ. Nhưng cũng đầy đủ để cho người ta ngao ngao kêu. Mà bây giờ, tận mắt thấy chân nhân, ngoài cửa một đám nữ hài đều bị manh đến, là tâm động cảm giác. gõ cửa nữ hài cố gắng đè xuống sờ đầu một cái ý nghĩ. Nhỏ giọng Tuân hỏi nói, chúng ta vừa mới nghe được các ngươi trong túc xá truyền xuất ra thanh âm. Nghe, có chút không tốt lắm dáng vẻ, không có vấn đề à. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn nàng, nổ chớp mắt, không có cái thanh âm kia, lúc này, một thanh âm khác từ bên trong truyền tới, chính là làm ác mộng bị làm tỉnh lại. Cảm ơn mọi người quan tâm a tương đương, nói chuyện chính là Vương Thanh Thanh Thanh âm ni, dạng này a. Dọa ta, coi là đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Các cô gái thở dài một hơi, lại lưu luyến không rời nhìn một chút trong môn tiểu khả ái. Dần dần tán đi, phanh, một tiếng vang nhỏ. 315 cửa ký túc xá đóng lại. Ngọc Hành quay người, đi đến giường bậc thang bên cạnh, theo bò lên trên giường số 1, Vương Thanh Thanh cũng ở phía trên, một bên cẩn thận thay cho Ngô Nhã Nhã lau mồ hôi. Một bên dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng, ngươi thế nào? Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở giường đuôi, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Ngô Nhã Nhã toàn thân run rẩy, co quắp tại đầu giường tấm cùng vách tường tạo dựng ra đến nhỏ nơi hẻo lánh nhỏ. Tay thật chặt nắm chặt chăn mền, trên mờ u bàn tay gân xanh đều nổi lên, nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới, nàng trên trán nhỏ vụn tóc bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt dọa người, trên môi cũng không nhìn thấy một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chết, chết rồi, thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Các nàng đều chết hết, ta có phải là rất nhanh cũng phải chết. Nàng nhìn xem Ngọc Hành, tuyệt vọng cùng sợ hãi xen lẫn trong mắt, đản sinh ra một tia nhỏ bé hy vọng. Ngọc Hành lẳng lặng nhìn nàng một lát, về nói, có lẽ vậy, nàng đã không nhất định, cũng không có phủ nhận, nhưng là Ngô Nhã Nhã nghe, lại không bị khống chế, vô ý thức hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc, sợ hãi kéo lên đến đỉnh, tâm tình của nàng một chút xíu sụp đổ. Ta không phải cố ý, ta không biết nàng thật sự sẽ nhảy xuống, ta không biết, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ta thật sự không biết những cái kia đều sẽ biến thành sự thật. Ta thật sự không biết à, Ngô Nhã Nhã sụp đổ khóc quát lên, mạnh mẽ hạ đẩy ra chính đang an ủi vua của nàng Thanh Thanh. Dùng cả tay chân hướng về Ngọc Hành bò qua tới, ký túc xá học sinh giường. Vốn là bé tẹo như vậy, cũng liền có thể song song nằm xuống hai người, còn phải là bình thường hình thể, Ngô Nhã Nhã co quắp tại dựa vào tường bên trong góc. Thế là Vương Thanh Thanh đợi vị trí, cũng chỉ có thể là giường cạnh ngoài, cơ hồ là dán biên giới, Ngô Nhã Nhã không có chút nào dự gạch nối dấu lớn điềm báo đột nhiên nổi lên. Mãnh đẩy Vương Thanh Thanh lần này. Người sau không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp liền bị nàng đẩy đến ngã về phía sau. Đây là một chương phía trên dưới mặt giường bàn đọc sách tủ quần áo tổ hợp giường. Cách mặt đất 1m8, độ cao này bình thường nhảy đi xuống đều có chút nguy hiểm. Huống chi là bị người đẩy đổ xuống. Một nháy mắt sợ hãi bao phủ. Vương Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. A, mà ở nàng ngã xuống một nháy mắt. Ngọc Hành tránh đi bò tới được Ngô Nhã Nhã, lấy tay đi kéo Vương Thanh Thanh, cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, không chỉ là cường đại, còn có tốc độ, bắt lấy Vương Thanh Thanh thủ đoạn về sau, nàng có chút dùng sức, liền đem người kéo lại, chưa tỉnh hồn, Vương Thanh Thanh sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng có chút thở hào hển, nhìn về phía đã leo đến cuối giường. Nhưng bởi vì vô hụt thân thể có chút cứng ngắc Ngô Nhã Nhã. Ánh mắt rất phức tạp, khổ sở lại phẫn nộ, nàng rất nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hành, lúc này trong mắt đã chỉ còn lại cảm kích, cảm ơn, thật sự rất cảm tạ ngươi điềm điềm. Ngọc Hành gật gật đầu, ân, hai người giao lưu thời điểm, cuối giường Ngô Nhã Nhã rốt cục kịp phản ứng, hung hăng xin lỗi, Thanh Thanh, thật xin lỗi. Có lỗi với ta không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta không nghĩ đem ngươi đẩy xuống, ta chỉ là không cẩn thận, Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nàng nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Liền phảng phất chịu ủy khuất là mình đồng dạng. Vương Thanh Thanh miễn cưỡng giơ lên nụ cười. Không sao, đạt được nàng tha thứ. Ngô Nhã Nhã liền đem ánh mắt chuyển qua Ngọc Hành trên thân. Khóc cầu khẩn nói, Điềm Điềm, cố Điềm Điềm, ngươi mau cứu ta có được hay không? Van cầu ngươi mau cứu ta. Ta thật sự không phải cố ý. Ta không biết sẽ như thế. Ta có thể để cho trong nhà cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Nàng nói chuyện cho người ta một loại lời nói không có mạch là cảm giác. Lật qua lật lại lặp lại mấy cái kia từ. Không biết là nói cho người khác nghe. Hay là dùng tới nói phục mình. Ngọc Hành thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Ta không cần tiền của ngươi, Ngô Nhã Nhã còn muốn nói điều gì. Nhưng là ban ngày loại kia tình huống đặc biệt lại xuất hiện. Ở tiểu cô nương đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng một câu đều nói không nên lời. Thậm chí không cách nào mở miệng. Ngủ đi, Ngọc Hành thu tầm mắt lại. Nhìn về phía bên cạnh Vương Thanh Thanh. Người sau gật gật đầu. Ngọc Hành trước bỏ xuống giường. Vương Thanh Thanh sau đó. Quay người trước đó, ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Nhã Nhã một chút. Mặc dù không biết người sau tại sao muốn nói một đống không giải thích được. Nhưng vẫn là an ủi một câu. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu quả như thật có chuyện gì. Chớ tự mình buồn bực ở trong lòng. Cùng người trong nhà nói một chút. Có lẽ có biện pháp nào cũng khó nói. Có lẽ là nghe lọt được Vương Thanh Thanh thuyết phục. Một lát sau, Ngô Nhã Nhã nhạt về bị nàng ném đi điện thoại. Bấm điện thoại nhà, một bên khóc một bên để gia trưởng tới đón nàng. Lúc nửa đêm, người nhà liền đem nàng đón đi. Đưa tin ngày đầu tiên cứ như vậy quá khứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh không sai biệt lắm là đồng thời tỉnh lại. Ngọc Hành ôm màu trắng thỏ tai dài con rối ngồi ở trên giường. Chính vuốt mát, thả ở sách điện thoại trên bàn vang lên. Nàng chuẩn bị xoay người lấy tay đi lấy. Trước xuống giường Vương Thanh Thanh đi tới, thuận tay cầm đưa cho nàng, Ngọc Hành tiếp qua điện thoại di động, nói một tiếng cảm ơn, mới nhận điện thoại, tiến đến bên tai, là Khương Tình Thiên đánh tới, xem chừng nàng không sai biệt lắm tỉnh lại, gọi điện thoại tới hỏi bữa sáng muốn ăn cái gì, Ngọc Hành ngoẹo đầu, thật lòng suy nghĩ một chút, báo thực đơn, về sau cũng không có cúp điện thoại. Mà là nhìn về phía đối diện thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi rửa mặt Vương Thanh Thanh. Thanh Thanh, người bữa sáng muốn ăn cái gì? Vương Thanh Thanh lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến tiểu cô nương thật lòng ánh mắt, không biết làm sao cự tuyệt liền nói không nên lời. Ta không kén ăn, người ăn cái gì ta liền ăn cái gì liền tốt, nàng cười nói xong. Lại bổ cảm ơn, buổi sáng 8 giờ không đến. Phi sắc lái xe đem Khương Tình Thiên đưa đến khê lớn. Chính hắn ngồi xe bên trong chờ. Khương Tình Thiên mang theo bữa sáng tiến vào lầu ký túc xá. Vương Thanh Thanh vẫn cho là, Ngọc Hành nói bữa sáng, chính là bánh bao màn thầu sữa đậu nành bánh quẩy loại hình. Đơn giản lại thuận tiện, thẳng đến nhìn thấy Khương Tình Thiên dẫn theo hai cái 4 tầng giữ ấm hộp cơm. Lại đưa chúng nó từng cái triển khai. Má ơi quả nhiên là công chúa nhỏ đãi ngộ, cảm thán sau khi xong, Vương Thanh Thanh liền tiến tới, cùng Ngọc Hành ngồi cùng một chỗ, hưởng dụng món ăn ngon phong phú bữa sáng, ăn vào một nửa, điện thoại lại vang lên, Khương Tình Thiên giúp Ngọc Hành nhìn thoáng qua, là Phùng Chử đánh tới, cái này khiến nàng hơi có chút ngoài ý muốn, Điềm Điềm, là Phùng ca, Ngọc Hành nghiêng đầu, đưa tay nhận lấy điện thoại. Tiến đến bên tai, ghi, trong điện thoại, Phùng Chử nói một lần liên quan tới cầu nguyện trò chơi điều tra tình trạng. Tình huống 10 phần hỏng bét, từ phi sắc bán đi tin tức, quản lý chỗ biết rồi cầu nguyện trò chơi tồn tại, về sau mượn nhờ hoài hoa ngõ hẻm phía sau núi phụ cận giám sát. Cũng rất mau tìm đến mấy cái kia cầu nguyện người trẻ tuổi. Nhưng lúc ấy, quản lý chỗ người không thể phát giác được hạt giống tồn tại. Dựa theo quy định đem cảnh cáo các loại trình tự đi một lượt về sau. Liền đem bọn hắn thả. Hôm qua ở tiếp vào phi sắc điện thoại về sau. bọn hắn phân công nhân thủ đi tìm chuyện này tương quan người. Bao quát trước đó mấy người trẻ tuổi kia, lại đạt được kết quả xấu nhất. Tất cả mọi người chết rồi. Tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn, không biết tên tật bệnh. Khác biệt nguyên nhân cái chết, nhưng tất cả sự cố bên trong, chết đi đều chỉ có trò chơi người tham dự. Cơ hồ không có có dính dấp đến những người khác, mà lại trên người bọn họ đều có loại kia huyết hồng chướng mắt ấn ký. Nửa đêm hôm qua, Ngô Nhã Nhã trong nhà nàng người liền theo chúng ta liên hệ. Cầu chúng ta cứu nàng, thế là lúc nửa đêm, quản lý chỗ liền phái người đem Ngô Nhã Nhã tiếp tới. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là tạm thời bảo hộ an toàn của nàng. Bởi vì đối với cái trò chơi này cùng sản phẩm hạt giống, bọn hắn trước mắt biết có hạn, không dám tùy tiện động tác, phồn ngữ tự giác không giải quyết được chuyện này. Thế là hướng thượng cấp bộ môn báo cáo, bên trên người hồi phục sẽ phái người qua đến giúp đỡ giải quyết. Sau đó tra một cái hệ thống, phát hiện vừa vặn có đại lão từ bên này đi ngang qua. Thế là hãy cùng đại lão có liên lạc, mà Phùng Trừ lúc này gọi điện thoại tới, nguyên nhân nằm ở chỗ vị này đại lão trên thân. Người kia tên gọi Đường Tống, xuất thân ba đại huyền môn một trong Vụ Sơn, mà lại còn là trong môn người nổi bật, tu vi cao thâm ni, nhưng là tính cách của hắn có chút cực đoan. Đối với yêu ma loại hình tồn tại 10 phần chán ghét. Bình thường nhìn không thấy coi như xong, một khi đụng phải, tất nhiên sẽ xuất thủ. Hết chương.